Giang Nam, chương 21, góc truyện audio.com. Biên tập, Minran, Beta, Lam Lam, Nhâm Bằng Phi được người ta dìu qua cửa. Liền thấy Nhâm Trình Phi vội vội vàng vàng đi ra. Tóc tai bù xù, y phục không chỉnh tề. Thoáng nhìn là biết hắn mới rời giường không lâu. Ca, đệ cuối cùng cũng tìm thấy huynh. Huynh có biết đệ đã tìm huynh bao lâu? Hắn vừa tới gần, Nhâm Bằng Phi đã lấy tay phải giữ đệ đệ lại. Bàn tay mang theo lực đạo không nhỏ. Nhất thời khiến Nhâm Trình Phi im lặng. Các ngươi cử người đưa lãnh cô nương đến phòng khách. Xem lãnh cô nương có nhu cầu gì, phân phó người ở bên cạnh xong. Nhâm Bằng Phi đi đến gần đệ đệ. Ghé vào tai hắn nói nhỏ Trình Phi. Đỡ đại ca vào trong. Đại ca đi đường mệt nhọc. Thân thể uể oải. Đi lại có chút khó khăn. Nhâm Trình Phi thoáng ngây ngốc. Dạ, khi xoay người đi vào trong, trông thấy thị vệ tùy giã của Nhâm Trình Phi đứng bên cạnh cột trụ. Nhâm Bằng Phi đi đến gần, vỗ vỗ vai đối phương. Ta không có ở đây, đã vất vả cho ngươi rồi. Đại thiếu gia nói quá lời, đó là chức trách của tùy giã. Nhâm Bằng Phi chỉ cười, kéo đệ đệ vào nội thất. Ca, làm sao vậy? Vào trong phòng, đóng cửa lại, Nhâm Trình Phi không nhịn được mà khẩn trương hỏi. Nhâm Bằng Phi vô lực ngồi trên giường, nhãn thần nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt đệ đệ. Sao đệ lại chạy đến Quế Châu, mà mặc kệ không quản việc trong thành? Nhâm Trình Phi nhất thời nghẹn lời không biết nói sao mới phải. Ca, dù sao đi nữa chuyện trong thành huynh không cần lo lắng. Hơn nữa huynh không nghĩ lại xem. Nếu không phải huynh đột nhiên không từ biệt mà biến mất, thì đệ đâu có sốt ruột mà đến tận đó tìm huynh như vậy. Sao đệ biết ta ở đây? Nhâm Trình Phi bĩu môi. Huynh muốn tìm Niếp Dĩnh, biết được y ở đâu, chẳng phải sẽ biết huynh ở đâu sao? Tim Nhâm Bằng Phi thoáng loạn nhịp, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Ai tìm ta để làm gì? Đại ca còn có thể xảy ra chuyện sao? Trình Phi, đệ có thực sự lo lắng cho ta đi nữa? Thế nhưng khả năng khiến đệ bất chấp phân phó của đại ca đã một mạch tìm đến đây. Chỉ sợ là ý tứ của người khác. Ý tứ của người khác? Nhâm Trình Phi sửng sốt. Ca, đệ không hiểu huynh nói cái gì. Nhìn người đối diện một lúc lâu, Nhâm Bằng Phi bỗng nhiên ảm đạm cười. Thôi, ta đã không còn thời gian để điều tra nữa. Gã vẫy tay về phía đệ đệ. Trình Phi, lại đây, ca muốn nói với đệ một số chuyện. Nhâm Trình Phi bước tới, y theo lời ca ca, ngồi ở bên cạnh gã. Ca, huynh muốn nói cái gì? Đưa thành chủ lệnh của đệ cho ta. Nhâm Trình Phi lập tức lấy lệnh bài từ trong ngực ra đưa cho gã. Còn có vuốt ve lệnh bài còn mang theo hơi ấm. Nhâm Bằng Phi như có điều gì đó suy nghĩ. Đại ca muốn thu hồi, đại ca muốn gì đều được. Nó vốn dĩ là của huynh, Nhâm Trình Phi cười nói. Không, Nhâm Bằng Phi lắc đầu, đúng ra phải nói là phụ thân cùng mẫu thân giao cho hai huynh đệ ta. Sở dĩ để ta giữ, là do khi đó đệ còn nhỏ. Độ ách thành này ta đáng lẽ phải tận tâm tận lực giữ gìn mới phải. Chính là hiện giờ cái gì? Nhâm Bằng Phi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ánh nến. Lại nhìn về phía đệ đệ ngồi bên cạnh, hiện giờ, độ ách thành này chỉ sợ là sẽ bị hủy trong tay ta. Nhâm Trình Phi giật mình, trợn to hai mắt, ca, đặt lệnh bài xuống, Nhâm Bằng Phi vươn tay chạm lên khuôn mặt đệ đệ, cuối cùng nắm lấy bàn tay. Từ khi Nhâm Trình Phi 12 tuổi, có rất ít lần Nhâm Bằng Phi có hành động thân thiết đến mức này, đối với Nhâm Trình Phi luôn muốn dựa dẫm vào huynh trưởng mà nói. Lúc này không biết vì sao mà một chút vui sướng cũng không có. Thanh âm như mắc nghẹn tại cuống họng. Ca, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải trong thành đã xảy ra chuyện gì không? Có phải là đệ đệ thật sự đã làm gì sai? Đệ không nên đến đây vào đúng lúc này. Phải không? Đệ đáng lẽ phải trở về thành mới đúng. Có phải hay không? Có phải hay không? Nhâm Bằng Phi chỉ mỉm cười nhìn đệ đệ một hồi lâu. Nhãn thần cưng chiều đến độ như đang quan sát đối phương chơi đùa vui vẻ. Nhâm Trình Phi thì ngược lại, gấp tưởng như sắp khóc đến nơi. Ca, huynh mau nói gì đi. Trình Phi thật sự đã làm gì sai? Đúng hay không? Không phải, Nhâm Bằng Phi nhẹ nhàng lắc đầu, người làm sai chính là đại ca. Không liên quan đến đệ từ đầu tới cuối. Là do ta cứ tự cho là đúng. Liên lụy đến mọi người Trình Phi. Hiện tại đệ cứ im lặng nghe ta nói. Đừng ngắt lời, chỉ nghe đại ca nói. Rồi nhớ kỹ, tiếp đó là nhất nhất làm theo những lời ta nói. Có được không? Nhâm Trình Phi nhìn huynh trưởng thật lâu. Sau đó gật đầu, vâng, Nhâm Bằng Phi cười cười. Nắm chặt tay đệ đệ, dùng thanh âm mà chỉ có họ mới nghe được dặn dò. Chuyện sắp tới đại ca nói cho đệ nghe. Đệ tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết. Ngày sáng ngày mai, đệ phải lập tức trở về Đỗ Ách Thành. Sau đó mang theo Thanh Thanh cùng Ách Cô lặng lẽ rời đi. Nhớ kỹ không được để cho bất cứ ai biết. Đại ca trước kia đã lén mua một ngôi nhà ở Vị Ương quận tại thành Trường An. Sau khi đến đó, phải đi tìm Tửu Lâu tên là Đức Nhân trai gặp trưởng quầy tên Tính Cam. Ông ta sẽ dẫn ba người đến ngôi nhà. Từ đó ba người tạm thời lưu lại đó. Nhớ kỹ, phải đề phòng người khác nhận ra. Ba người tốt nhất là cải trang một chút. Đến đó rồi cũng nhớ là không nên tùy ý đi lại. Cần thứ gì cứ trao đổi với trưởng quầy Tính Cam. Ca, Nhâm Trình Phi há miệng muốn nói. Lại bị Nhâm Bằng Phi ngăn lại. Trình Phi, đừng hỏi gì. Đại ca hiện tại không có khí lực để giải thích ngọn ngành cho đệ. Sau này sẽ có lúc đệ hiểu rõ mọi chuyện. Nhâm Trình Phi đành phải ngậm miệng. Nhưng cũng không được bao lâu. Nhịn không được hỏi. Ca, vậy còn huynh, đại ca còn muốn lưu lại đây làm một việc. Là vì Nhiếp Dĩnh, Nhâm Bằng Phi hơi khựng lại. Sau mới khe khẽ gật đầu. Ừ, ca, vì sao huynh không cho đệ ở lại giúp huynh. Nhâm Trình Phi không phải đứa ngốc. Chỉ là hắn còn trẻ, đến lúc bắt đầu hiểu được sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng. Cũng mơ hồ hiểu được việc huynh trưởng muốn đi lo liệu là loại chuyện gì. Nhâm Bằng Phi yêu thương vuốt ve khuôn mặt tuấn tú có vài nét tương tự với mẫu thân của đệ đệ. Cười nói, nếu để đệ lại, Thanh Thanh biết phải làm sao. Trình Phi, ca ca tín nhiệm đệ mới có thể ủy thác đệ đi làm chuyện đó. Đệ sẽ không khiến cho đại ca thất vọng. Đúng không? Nhâm Trình Phi không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể rưng rưng hai mắt ôm người huynh trưởng càng lúc càng gầy gò vào lòng. Ca, Trình Phi cho dù có hồ đồ, thì trong thời điểm này cũng sẽ không gây ra chuyện rắc rối nào nữa. Thanh Thanh đệ nhất định sẽ dẫn nó rời đi an toàn. Chính là, huynh sau đó nhất định phải tới tìm chúng ta. Nhất định phải tới tìm chúng ta. Chấm, được, đại ca hứa với đệ, gối đầu lên bờ vai càng ngày càng vững chãi của đệ đệ. Nhâm Bằng Phi an lòng mà khép hai mắt lại, khóe môi lộ ra nét cười nhàn nhạt, Nhâm Bằng Phi cùng đệ đệ hàn huyên một đêm, ngày hôm sau, liền tiễn đệ đệ xuất môn. Trước khi rời đi, Nhâm Trình Phi biểu tình cao mày bĩu nói lẩm bẩm cái gì mà đại ca thực quá đáng. Mới thấy mặt đã bắt ta về thành xử lý công việc. Ta còn chưa kịp du ngoạn Quế Châu A, người bên ngoài nghe xong đều hiểu ý mà cười. Vị nhị thiếu gia này đã lớn đến như vậy, thế mà tính tùy hứng như trẻ con, một chút vẫn không giảm bớt A. Tất cả mọi người đều nghĩ Nhâm Trình Phi do bị Nhâm Bằng Phi bắt trở về thành xử lý công việc. Dù sao hắn hiện tại cũng là thành chủ, đâu thể có nhiều thời gian rảnh rỗi mà đi du nam ngoạn bắc. Bởi vậy không có ai nảy sinh hoài nghi đối với sự ra đi đột ngột của Nhâm Trình Phi. Dù sao việc đại thiếu gia trách cứ đệ đệ cũng không chỉ diễn ra một hai lần. Ngay cả khi Nhâm Trình Phi đã ngồi lên mã xa vẫn còn cào nhào không ngừng. Rời đi, thế nhưng không có ai biết. Hắn lén vén rèm, không muốn buông tay mà bi thương nhìn về phía thân ảnh đơn bạc của huynh trưởng lặng lẽ đứng trước đại môn. Rốt cục đã đẩy được đệ đệ tránh xa nơi thị phi này. Nhâm Bằng Phi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Sự tình khiến gã vô cùng khiếp sợ đã truyền đến. Thái tử đã phụng lệnh thiên tử mang binh đến Quế Châu. Đây đối với Nhâm Bằng Phi mà nói. Không thể nghi ngờ rằng đó là tin quá dữ. Bởi vì Giang Dĩnh sẽ không chờ đợi thêm nữa. Chỉ cần y biết được vị trí chính xác của thái tử. Y nhất định sẽ ra tay. đối với gã cũng tương tự, ngay cả một khắc để chuẩn bị cũng không có. Ta phải nhanh chóng tìm ra Giang Dĩnh, phải lập tức tìm ra Giang Dĩnh, thế nhưng Quế Châu nói lớn cũng không lớn, mà nhỏ cũng không nhỏ. Tìm một người giữa chốn sân lâm hoang vu như vậy, quả là nói dễ hơn làm. Nếu đã như vậy, muốn tìm được Giang Dĩnh, phương pháp nhanh nhất, chính là tìm kiếm ở những nơi gần với chỗ thái tử lưu lại. Nhâm Bằng Phi vốn dĩ còn muốn chờ vài ngày để triệu tập nhân mã. Hiện giờ sự việc xảy ra quá khẩn cấp, gã càng triệt để nỗ lực, trăm phương ngàn kế phái người hỏi thăm tin tức của Giang Dĩnh. Cũng trong khoảng thời gian này, Lãnh Điệp Nhi đột nhiên không thấy bóng dáng đâu. Nghe được thuộc hạ báo cáo tin này, đáy lòng Nhâm Bằng Phi không khỏi trầm xuống. Hiểu được lãnh cô nương sợ là đã tự mình chạy đi tìm người. Nếu nàng ta tìm không thấy cũng không sao. Chỉ cần nàng ta bình an vô sự. Đối với Giang Dĩnh được coi là công đạo, đó cũng là nguyên nhân khiến Nhâm Bằng Phi cứng rắn muốn lưu Lãnh Điệp Nhi lại. Nếu Giang Dĩnh không muốn nàng tham dự vào việc này hòng bảo vệ tính mạng của nàng, như vậy Nhâm Bằng Phi tự nhiên cũng muốn trợ giúp y. Hiện tại Lãnh Điệp Nhi đã biến mất, nếu như nàng thực sự làm loại chuyện ngu ngốc là đi tìm Giang Dĩnh, khi đó chỉ có hai khả năng, một là bị Giang Dĩnh đuổi đi, hai là nàng ta sẽ cùng Giang Dĩnh đi ám sát thái tử. Nhâm Bằng Phi càng nghĩ càng thấy gờ ngực chịu nặng, không khỏi day day huyệt thái dương. Thật sự cũng không biết gã là do phiền lòng vì bọn họ quyết định đùa giỡn tính mạng của chính mình, hay là tức giận vì trước cảnh sinh tử nan kham, người kề cận bên cạnh Giang Dĩnh lại là kẻ khác. Hiện giờ người trong thiên hạ ai nấy đều truy tìm tung tích của Giang Dĩnh. Thủ hạ của Đỗ Ách Thành dù có lợi hại đến mấy cũng không thể nhanh giống họ. Trừ bỏ phái người đi tìm, cách đơn giản nhất chính là trực tiếp đến thăm dò tin tức mới nhất từ nhân sĩ trên giang hồ. Đối với người ngóng chờ tin tức mà trong lòng nôn nóng như lửa đốt mà nói, chờ đợi chính là một loại dây vò, vậy mà Nhâm Bằng Phi phải nhẫn nhịn 3 ngày 4 đêm. Rốt cục đến giờ tí ngày hôm đó, trên người mặc nguyên y phục để ngủ, tin tức gã chờ đợi khắc khoải rốt cuộc cũng tới. Có động tĩnh truyền ra từ phủ thái tử, chính là có thích khách thừa dịp đêm khuya yên tĩnh len lén đột nhập. Nhâm Bằng Phi không nói hai lời lập tức bật dậy, nhưng chân mới bước ra cửa phòng, liền có một người đứng chắn ngay phía trước, tập trung nhìn vào. Nhâm Bằng Phi chấn động, tùy dã, hộ vệ sớm đã cùng Nhâm Trình Phi trở về Đỗ Ách Thành từ mấy ngày trước, bây giờ sao lại có mặt ở đây? Ngươi tại sao lại ở đây? Nhâm Bằng Phi hai mắt sáng rực, Trình Phi đâu? Vẫn trên đường trở về Đỗ Ách Thành, là thuộc hạ lén quay lại đây. Tùy dã biểu tình bất biến, khẽ buông mi mắt, lẳng lặng nói, đại thiếu gia, ngàn vạn lần đừng đi. Nhâm Bằng Phi dừng một chút, nín thở hỏi, ngươi là nói thái tử phủ? Tùy dã gật đầu. Nhâm Bằng Phi thanh âm lạnh lùng, đây là vì sao? Đó là một cái bẫy, người đến đó, đã chết cả rồi, như vậy thái tử cũng là giả. Tùy dã có chút chần chừ, giống như đang giãy giụa trong do dự, cuối cùng không thể làm gì khác là khẽ gật đầu. Nhâm Bằng Phi chỉ cảm thấy huyết mạch đúng vào giờ khắc này đồng loạt dâng lên tận đỉnh đầu, khiến hô hấp của gã cũng trở nên khó khăn. Hai tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nói, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết, ta không muốn thấy ngài đi chịu chết. Lần này Tùy dã rất nhanh đã đáp lời. Hả? Tùy dã cũng không biết đang nhìn hướng nào mà nhãn thần có điểm mông lung. Đại thiếu gia, nếu ngài chết đi, nhị thiếu gia cùng tiểu thư Thanh Thanh biết phải làm sao? Nhâm Bằng Phi nhìn Tùy dã trầm mặc, sau một lúc lâu, vươn tay nặng nề mà vỗ vỗ lên vai gã, khẩu khí trầm trọng, Tùy dã, mặc kệ ngươi từng làm chuyện gì, nghe một câu nói đó của ngươi, ta chỉ biết bản thân vẫn có thể tin tưởng ngươi. Tùy dã, nếu như ngươi có năng lực đến vậy, Trình Phi cùng Thanh Thanh xin kính nhờ ngươi. Dứt lời, Nhâm Bằng Phi đi qua gã, tuyệt không chùn bước tiến về phía trước. Đại thiếu gia, Nhâm Bằng Phi quay đầu lại, nhìn về phía Tùy dã, gương mặt chưa từng thay đổi biểu tình rốt cuộc cũng lộ ra một chút kích động mơ hồ. Cười cười nói, Tùy dã, năm đó, ta không có cứu lầm ngươi. Nhâm Bằng Phi tiếp tục bước đi. Tùy dã vô lực từng bước thối lui về phía sau, dựa lưng vào vách tường, vẻ mặt buồn rầu, chờ đến khi Nhâm Bằng Phi dẫn người đuổi tới nơi. Phủ thái tử lưu lại ở ngoại ô đã chìm trong ánh đuốc đỏ rực. Tầng tầng thủ vệ cùng binh lính bao vây ngoài phủ chẳng khác gì một rừng cột trụ vây quanh một căn phòng nhỏ. Ánh lửa hắt từ vô số ngọn đuốc càng khiến biểu tình trên khuôn mặt họ trở nên uy nghiêm đáng sợ. Trong ánh sáng đỏ đến ám ảnh, ngọn lửa thỉnh thoảng lại bùng lên như muốn nuốt lấy bầu trời. Kèm theo đó là những tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Mơ hồ trong đó, còn nghe được tiếng than khóc, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, màn đêm cùng ánh lửa đan xen. Những kẻ chạy thoát khỏi phủ lần lượt từng người đều bị thủ vệ cùng binh lính vây sẵn bên ngoài một đao chém làm đôi. Thi thể nằm la liệt trên mặt đất, mùi huyết tinh tanh nồng phát tán ra không trung, tình cảnh đó khiến người chứng kiến không khỏi nổi da gà. Chỉ có thể hình dung bởi bốn chữ địa ngục trần gian. Đứng trên núi nhìn xuống, gờ ngực Nhâm Bằng Phi không khỏi co rút, gã đang muốn xông vào tìm người thì trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cũng ẩn nấp trong bóng tối. Chuẩn bị lao vào nơi lửa cháy đầy hỗn loạn kia, Nhâm Bằng Phi nhanh chóng nhìn về phía thủ hạ ra hiệu. Chỉ thấy trường tiên trong tay người kia vung lên, nhất thời trói lấy thân ảnh kia, kéo đến trước mặt gã, thậm chí còn vì mất thăng bằng mà ngã trên mặt đất. Thân ảnh bị ngã trên mặt đất trở mình mấy lần, chật vật lắm mới có thể đứng lên. Vừa nhìn, mày liễu gần như dựng thẳng, còn đôi mắt hạnh thì trợn to vài phần. Nhâm Bằng Phi, ngươi lại ngăn cản ta làm gì? Lãnh cô nương tại sao lại ở chỗ này? Lãnh Điệp Nhi nhẫn thần diễu cợt nhìn gã. Hừ lạnh một tiếng, ngươi vì sao cũng ở chỗ này? Nhâm Bằng Phi mỉm cười, chắp tay hướng về phía nàng. Vừa lắc đầu, vừa nói mà ý vị thâm trường. Lãnh cô nương làm việc quá mức lỗ mãng. Cô nương có biết, Lãnh Điệp Nhi nhất thời hiếu kỳ. Có biết cái gì? Nhâm Bằng Phi vươn tay trái về phía nàng. Trong nắm tay như thể giấu thứ gì? Đang chậm rãi mở ra. Lãnh Điệp Nhi không khỏi nín thở quan sát. Một nam tử không biết tự khi nào, lẳng lặng đi ra phía sau lưng nàng. Chậm rãi giơ tay lên. Chỉ nghe bốp một tiếng. Lãnh Điệp Nhi bị đánh bất tỉnh. Thân thể mềm mại ngã xuống đất. Mà bàn tay Nhâm Bằng Phi đã hoàn toàn mở ra, bên trong trống không, gã nhìn thoáng qua người thuộc hạ đứng bên cạnh Lãnh Điệp Nhi. Phất tay, đi qua gã rồi thản nhiên phân phó, tìm một nơi an toàn đưa lãnh cô nương đến đó, tiện thể giám sát nàng ta, không cho phép nàng ta tùy tiện hành động đơn độc nữa. Số thuộc hạ đi theo không nhiều, lúc này thiếu đi một người cũng đồng nghĩa với việc hy vọng thiếu đi một phần. Nhâm Bằng Phi chờ đến lúc nhìn thấy người kia mang Lãnh Điệp Nhi đi khuất. Quay đầu lại nhìn quanh, trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, ngần này người chỉ sợ không đủ, các ngươi tất cả quay trở về tập trung thêm nhân mã. Đến khi nào đủ 300 người thì đến đây gặp ta. Đám thuộc hạ theo lệnh lập tức hành động, chỉ là có một người thân phận tương đối cao ở lại. Do dự nói với Nhâm Bằng Phi. Đại thiếu gia, con ngài, ta, Nhâm Bằng Phi nhướng mày, ta sẽ ở lại đây quan sát, lấy loan đao một giát trên hông xuống. Gã lộ ra tiểu ý nói rằng, không cần lo lắng, trên thế gian này, có thể thương tổn ta, đã không có mấy người. Phía sau gã, ánh lửa gần như đã nuốt chửng toàn bộ sơn trang phủ đệ. Đỏ rực một mảng trời, tiểu dung của Nhâm Bằng Phi khi đó. Chẳng khác gì Atula từ địa ngục xuất hiện trên nhân gian. Huyết tinh mà tàn nhẫn, băng lãnh mà vô tình, khiến người đối diện không khỏi kinh sợ. Mọi người đều bị gã khéo léo đuổi đi. Đối mặt với biển lửa, Nhâm Bằng Phi mệt mỏi chút bỏ lớp vỏ ngụy trang. Loan đao canh một tiếng rơi trên mặt đất, gã vuốt phè bụng, chậm rãi ngồi xuống, nhãn thần nhìn thẳng về phía trước. Trận lửa lớn với ngọn lửa cuồng loạn bùng lên hướng thẳng lên trời. Tựa hồ muốn nuốt cả mặt trăng, quan sát ngọn lửa dữ dội có thể hủy diệt hết thảy. Nhâm Bằng Phi vô thanh vô thức mỉm cười, lửa lớn vẫn tiếp tục lan tràn vô phương dừng lại. Bên ngoài sơn trang thì máu đã ngưng tụ thành sông, dần dần loang rộng, đến lúc này thì không còn ai có thể chạy thoát ngọn lửa hung hãn kia. Trừ bỏ thỉnh thoảng từ bên trong truyền đến tiếng cháy nổ cùng kết cấu bị đổ sập ra, không còn bất cứ thanh âm nào khác. Trời đấy lúc này, nhưng ngưng trệ ngay trong khoảnh khắc giao hòa giữa ngày và đêm. Trong một khắc bóng tối thanh tĩnh, quân đội canh giữ bên ngoài sơn trang chẳng khác gì quỷ mị. Thân ảnh không ngừng kéo dài lay động dưới ánh lửa bạo liệt. Tựa như loài ác quỷ đang dương nanh múa vuốt, khiến người nghe thấy mà tan hồn thất phách. Nhâm Bằng Phi vẫn ngồi trên đỉnh núi, lặng lặng quan sát tình hình bên dưới. Khóe miệng vẫn là thiếu ý từ bỏ hết thảy. Trận hỏa hoạn khủng khiếp vẫn còn tiếp diễn và có lẽ sẽ âm ỉ đến mấy ngày mấy đêm. Quyết tâm thiêu trụi toàn bộ sơn trang rộng lớn này. Cũng còn may là có một cơn mưa rào tầm tã tuôn xuống dập tắt ngọn lửa. Những binh lính canh giữ bên ngoài dần dần cũng thả lỏng tâm trí. Tuy họ vẫn đứng yên tại chỗ, thế nhưng Nhâm Bằng Phi có thể cảm nhận được điều đó. Bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả. Số binh lính đứng canh giữ bên ngoài sơn trang không kém 5.000 người. Cũng tương đương với 1 vạn con mắt, nhưng không có bất cứ ai trông thấy còn có kẻ nào từ bên trong chạy ra. Hơn nữa, một trận hỏa hoạn lớn như vậy, cho dù có là sắt đá cũng bị nung chảy, huống chi là da thịt của con người. Không một ai có thể sống sót qua khỏi trận hỏa hoạn kia. Không một ai. Binh lính bên ngoài sơn trang đều chắc như vậy, thậm chí còn có người nghĩ chỉ cần trời sáng, có thể thu quân, và họ có thể về nhà thưởng thức một chén canh nóng. Càng tốt nếu có thể ngâm mình trong thùng nước tắm ấm áp. Sau đó an ổn mà ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, thứ nghênh đón họ có lẽ chính là sự vinh quang cùng ban thưởng vì đã khải hoàn trở về. Đúng thời điểm đó có một tiếng nổ mạnh khiến ngọn lửa bùng lên. Một thân ảnh cao lớn từ trong biển lửa rừng rực lao ra. Bay lên không trung, sau vài lần nhào lộn trên không thì lảo đảo đáp xuống trước mắt toàn bộ binh lính. Bởi vì ngoài ý muốn quá mức, mà quân đội đã qua huấn luyện nghiêm ngặt trong nhất thời đứng chết sững. Nếu không phải thân ảnh vừa thoát khỏi biển lửa hung hãn bị thương không nhẹ, khó khăn lắm mới có thể đứng vững, thì chỉ trong khoảng khắc binh lính ngây ngốc trơ mắt nhìn, thì vài nghìn người đối với một cao thủ võ lâm chẳng đáng để vào mắt, và đã có thể cao chạy xa bay. Bởi vậy, đến khi người vừa mới đào thoát khỏi hỏa hoạn thật vất vả mới có thể dùng kiếm để chống đỡ thân thể đứng thẳng. Quân đội lúc này cũng khôi phục được tinh thần, từng bước cầm chắc vũ khí đứng thẳng. Bao vây lấy y tạo thành thiên la địa võng, không thể trốn thoát, thế mà nam nhân khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi biển lửa hung hãn chỉ nhìn tất thảy bằng nửa con mắt. Cuồng vọng mà cười to, tiếng cười trầm bổng vang vọng tận mây xanh, từng hồi đập vào lòng những binh kính đang có mặt. Càng khiến họ có chút sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh. Ngay cả khi thân thể đã răng kín vết thương, ngay cả khi đứng còn không vững. Thế nhưng khóe mắt của y tràn đầy lạnh lùng cùng can đảm liều lĩnh. Như vậy đủ để người khác hoảng sợ mà nhượng bộ lui binh. Không có ai biết, trên đỉnh núi nhỏ cách đó không xa, ngay thời điểm y lao khỏi biển lửa, Nhâm Bằng Phi đã đứng bật dậy, cầm lấy loan đao, binh lính đã dồn hết sự chú ý vào nam nhân kia. Căn bản không hề dự liệu được còn có một người khác nữa có thể xông vào bên trong vòng phong tỏa chẳng khác gì tường đồng vách sắt. Chạy về phía người nam nhân thần thái tràn đầy hào hiệp. Bằng Phi, sự xuất hiện bất ngờ của gã khiến một số người luống cuống tay chân. Ngay lập tức mũi tên bắn ra như mưa, hướng thẳng vào lưng, Nhâm Bằng Phi còn chưa kịp tránh né, thân thể đã bị một lực đạo mạnh mẽ ôm gọn. Bên tai chỉ nghe thấy những tiếng keng choang, khi ngẩng đầu nhìn lên, những mũi tên bay về phía gã đều bị đánh rơi xuống đất. Có hơn phân nửa đã đứt làm đôi, ngay cả thời gian để chớp mắt cũng không có. Ngay lập tức Nhâm Bằng Phi liền ôm chặt lấy người ở ngay bên cạnh gã. Nam nhân vì mệt mỏi mà thở hổn hển ngạc nhiên nói. Bằng phi, nhâm bằng phi giữ chặt lấy cánh tay không cầm kiếm, giúp y đứng thẳng, giữ chặt loan đao trong tay. Cùng y đối mặt với địch nhân đứng phía trước, thản nhiên mỉm cười, ta biết ngươi muốn chết Nhiếp Dĩnh, ta đi cùng ngươi. Bằng phi, nghe được thanh âm không thể tin được của người bên cạnh. Nhâm bằng phi quay đầu sang, nhìn không chuyển mắt dung mạo gã đã khắc sâu tận đáy lòng. Ôn nhu mỉm cười, Nhiếp Dĩnh, lúc này đây, ta sẽ không quay người bỏ mặc ngươi một mình nữa. Dùng sức nắm chặt tay y, ta đi với ngươi. Chỉ cần ngươi còn cần ta một khắc, ta đều ở cùng ngươi. Cho dù là âm tào địa phủ, Giang Dĩnh sửng sốt một hồi lâu, cũng choáng váng một hồi lâu. Cuối cùng mỉm cười, trong ánh lửa, nhãn thần tâm thúy của y như hàm chứa một thứ trong suốt đang tỏa sáng. Cùng nhau đối mặt, tay trong tay, vai sóng vai, ngay cả khi trước mặt chính là cái chết, cũng cùng nhau đối mặt, không hề có ngờ vực vô căn cứ, cũng không lại có lùi bước, mỉm cười cùng đối mặt, bọn họ nhìn nhau cười, bởi vì phía trước, có thế nào bọn họ cũng không oán không hối. Đại môn dần dần bị người khép lại, ánh nến mờ nhạt trong phòng âm u khẽ lay động, tùy dã đi vào trong. Hướng về phía thân ảnh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa người chìm vào bóng đêm, đưa lưng về phía gã, tùy dã quỳ xuống, thái tử gia, người này cũng không quay đầu lại, tùy dã, sao ngươi lại tới đây, thái tử gia, tùy dã tới để cầu xin ngài một chuyện, người vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ giật mình, nhưng vẫn không xoay người lại. Chuyện gì, tùy dã cắn răng, người kia bỗng nhiên cúi đầu tựa thiếu phi thiếu. Ngươi không nói, ta cũng biết đó là chuyện gì tùy dã. Nếu ta nói, không thể được, tùy dã biểu tình tuyệt nhiên. Như vậy tùy dã chỉ còn con đường chết, ngươi là đang uy hiếp ta. Người kia cười lạnh, không, tùy dã khép hai mắt lại là tùy dã không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống trên thế gian này nữa. Người kia đánh một chưởng lên cửa sổ, oán hận nói, tùy dã, ngươi lên bốn đã được dẫn đến bên cạnh ta. Hai chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau ở chung một chỗ. Cùng nhau đọc sách viết chữ. Cùng nhau luyện công, ta cho tới bây giờ chưa từng coi ngươi là thuộc hạ. Mà coi ngươi là huynh đệ. Thậm chí so với huynh đệ còn thân hơn. Ngươi hiện giờ như thế này. Là đang hồi báo ta sao? Tùy dã mở mắt ra. Nhìn người kia, chậm rãi quỳ gục xuống. Đầu chạm đất, thái tử gia. Tùy dã chưa bao giờ phản bội ngài. Cũng chưa bao giờ cầu xin ngài bất cứ chuyện gì. Chuyện ngày hôm nay, là tùy dã nguyện đem tính mạng ra cầu xin thái tử gia có thể khai ân. Tha chết cho bọn họ. Tùy dã, người kia tức giận, đột nhiên quay người lại. Dưới ánh nến mờ nhạt, dung mạo tuy không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ tuấn tú. Cũng chính là nhi tử của Chu Viêm. Ngày trước trên núi Điểm Thương chưa từng lộ mặt Chu Mạc Đàm. Chỉ thấy hắn hít sâu vài lần, giống như suy nghĩ điều gì, đưa tay lên má, chậm rãi kéo mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt khác so với tuấn tú càng thêm oai hùng khí phách. Tùy dã, ngẩng đầu lên nhìn ta, tùy dã có chút do dự, hồi sau mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt đã lâu không được diện kiến, trong lòng rùng mình, thái tử gia, thái tử tiến thêm vài bước. Ngồi lên ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn tùy dã đang quỳ trên mặt đất. Phụ hoàng nhất định muốn ta phải làm ra thành tựu quang vinh rồi mới trở lại kinh thành. Ngươi lại cầu xin ta thả bọn chúng. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì? Tùy dã nhãn thần buồn bã. Yên lặng cúi đầu, thái tử nắm chặt tay. Suy nghĩ một lúc lâu. Trầm giọng nói, ta biết nhâm bằng phi đối với ngươi ân trọng như núi. Ngươi bán đứng tin tức của gã cùng mọi việc xảy ra trong thành đã là bất nhân bất nghĩa. Nếu tiếp tục thấy chết mà không cứu, chỉ sợ thật sự khiến ta nuối tiếc vì đã đánh mất một thân tín có năng lực. Muốn ta đáp ứng ngươi cũng được thôi. Chỉ là ngươi phải thề, từ nay về sau cùng người của nhâm gia đoạn tuyệt quan hệ. Vĩnh viễn không gặp lại, tạ ơn thái tử điện hạ. Tùy dã hướng về phía thái tử. Nặng nề dập đầu, trong đêm khuya thanh vắng, vang lên tiếng gõ cửa đập tan sự yên tĩnh, một tiếng lại một tiếng, khiến người ta chẳng thể yên lòng. Nhâm Trình Phi xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ trán muốn xoa dịu cơn đau đầu, sau đó mới đứng dậy mặc áo khoác, ra ngoài mở cửa, lại thấy Thanh Thanh cùng Ách cô ngủ ở phòng bên cũng đứng bên cửa. Đánh thức hai người, Nhâm Trình Phi cười với các nàng, trên mặt khó che giấu được sự khó chịu do nửa đêm bị đánh thức. Cũng không biết là ai, nửa đêm còn muốn nhiễu loạn giấc ngủ của người khác. Đừng sợ, thúc thúc lập tức ra xem đến tột cùng đó là kẻ nào. Có chút sợ hãi vì e ngại người khác tiết lộ hành tung. Bên trong căn nhà không có bất cứ hạ nhân hay tùy tùng nào. Hoàn cảnh so với Đô Ách Thành quả thực đơn sơ không thể chịu nổi. Công việc hàng ngày đều do bản thân tự gánh vác, ngay từ đầu Nhâm Trình Phi thực sự không quen nổi. Thế nhưng nhìn Thanh Thanh tuổi còn nhỏ mà biểu tình bình thản. Đối với tình huống hiện tại, hắn bèn nỗ lực kiềm chế. Nhâm Trình Phi nhấc chân muốn đi, thanh âm trong trẻo của Thanh Thanh vang lên. Trình Phi thúc thúc, đừng nóng vội, có thể là phụ thân. Nhâm Trình Phi kinh ngạc nghiêng người nhìn về phía Thanh Thanh. Tâm niệm vừa chuyển, tầm mắt đã dừng trước đại môn. Chỉ trong một tháng ngắn ngủn, đã có những sự thay đổi bất ngờ. Giang hồ một lần nữa tuyển lập tân minh chủ. Thái tử Khải Hoàn hồi triều, Đô Ách Thành cũng đổi chủ, còn Nhâm Bằng Phi và Giang Dĩnh, không rõ tung tích. Thời điểm biết được Đô Ách Thành cải danh đổi chủ, Nhâm Trình Phi dần dần thấu đáo mọi chuyện, rằng Đô Ách Thành đã sớm bị triều đình dòm ngó, rằng huynh trưởng có bao nhiêu dụng tâm lương khổ, thu hồi thành chủ lệnh, là không muốn tội danh bại gia từ đổ xuống đầu hắn. Cũng rõ ràng câu nói cuối của huynh trưởng có ý tứ gì. Rằng gã tình nguyện tự tay hủy đi Đô Ách Thành cũng không muốn để kẻ khác đoạt đi. Chỉ là đến cuối cùng, Đô Ách Thành vẫn rơi vào tay kẻ khác. Cam trưởng quầy nói cho Nhâm Trình Phi biết chuyện về ngày thái tử phụng mệnh truy nã khâm phạm Giang Dĩnh. Nhâm Bằng Phi cũng xuất hiện, sau đó cùng Giang Dĩnh lao vào biển lửa, không thấy trở ra, với lý do là Nhâm Đại Thành chủ chính kẻ khả nghi cấu kết loạn đảng Giang Dĩnh. Không chỉ mọi tài sản thuộc về Đô Ách Thành đều bị sung vào ngân khố, mà toàn bộ hiệu buôn, gia sản đều bị niêm phong cất vào kho rồi tịch thu. Trước mắt tạm thời để người do triều đình phái xuống giám thị. Nếu không phải Nhâm Trình Phi dẫn Thanh Thanh nhanh chóng trốn thoát, chỉ sợ tránh không tránh khỏi tai ương bị tống vào ngục thất. Nhâm Trình Phi đương nhiên không tin chuyện huynh trưởng đã chết. Thanh Thanh cũng không tin, bọn họ không để ý cam trưởng quầy khuyên bảo thế nào. Một mực ở lại căn nhà này, không chịu rời đến nơi khác an toàn hơn. Bọn họ kiên nhẫn chờ, chờ người thân yêu nhất xuất hiện, nhưng càng chờ càng thấy hy vọng xa vời. Thanh Thanh càng ngày càng trầm mặc kiệm lời, Nhâm Trình Phi thì rất dễ lộ ra bộ dạng thất thần. Thế nhưng rốt cục cũng chờ được cái ngày. Đại môn nửa đêm khuya khoát được người chạm tới. Thật sự là người chúng ta đang chờ đợi sao? Nhâm Trình Phi khó nén tâm tình kích động. Ba bước chỉ cần hai bước chạy ra mở cửa. Khẩn trương đến quên cả nguyên tắc cẩn trọng. Thậm chí quên là lời dặn dò của cam trưởng quầy. Rằng không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ. Vì thế đại môn vừa mở ra. Khi trông thấy người bên ngoài là Tùy Dã. Nhâm Trình Phi không khỏi sửng sốt. Nương theo bóng đêm, nhìn nam tử cùng mình bầu bạn nhiều năm, Tùy Dã hé môi muốn nói điều gì đó đã bị Nhâm Trình Phi đấm một cú vào mặt. Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện, Nhâm Trình Phi không ngốc, trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Tùy Dã đột nhiên biến mất, nhớ tới từng lời huynh trưởng nói. Trong đó có chuyện triều đình rất nhanh chóng thuận lợi đã có thể nắm bắt được tin nội bộ của Đô Ách Thành mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì sao Tùy Dã luôn thúc giục hắn đi tìm huynh trưởng? Là bởi vì người kia cùng triều đình nội ứng ngoại hợp. Từng bước một đoạt đi quyền lực của thành chủ Đô Ách Thành. Ta tín nhiệm ngươi như vậy. Nhâm Trình Phi hai mắt đỏ hồng. Thanh âm cũng nghẹn ngào, tay phải cao giơ lên muốn đánh thêm lần nữa. Trình Phi, không nên lỗ mãng, ở mã xa cách Tùy Dã không xa. Một người vạch màn xe. Lộ ra khuôn mặt mỏi mệt tái nhợt, Nhâm Trình Phi nhất thời ngây ngốc, nước mắt trong mắt rốt cuộc chảy ra, không nhìn Tùy Dã nữa, lập tức chạy đến chỗ Mã Sa Ca, trừ bỏ thân thể chật vật cùng tiêu tụy đi nhiều. Nhâm Bằng Phi cũng không có cái gì khác ngày thường. Ngược lại, Giang Dĩnh nằm trong lòng gã, hơi thở mong manh, không mảy may nhúc nhích, thật sự khiến người khác thấp thỏm lo lắng. Nhâm Trình Phi lau đi nước mắt, cùng huynh trưởng hợp lực dìu Giang Dĩnh xuống khỏi Mã Xa. Tầm mắt thoáng chuyển, người với biểu tình vạn năm không đổi kia đã không còn bóng dáng. Nhâm Bằng Phi nói cho cậu biết, thái tử lấy điều kiện lưu lại mạng sống của gã và Giang Dĩnh thì bọn họ từ nay về sau không thể xưng tên trước mặt người khác. Còn về nguyên nhân tại làm sao mà thái tử đối với hai người không thân không thích lại tha cho bọn gã một mạng, chỉ có thể là tùy dã ở cầu xin thay họ. Sau khi nói xong, Nhâm Bằng Phi nhìn đệ đệ ngây ngốc ngồi trên ghế, vươn tay vỗ vỗ vai của hắn, thở dài một tiếng, gia vô nhị chủ, tôn vô nhị thượng hai. Chúng ta không thể nói tùy dã đã làm sai. Ngày hôm nay hắn có khả năng ra tay cứu giúp như vậy, đã khiến đại ca cảm niệm lắm rồi. Ca, Trình Phi, hiện giờ đại ca, chuyện gì cũng thông suốt rồi. Đúng vậy, tất thảy đều thông suốt. Chuyện gì cũng không tranh giành nữa. Nhâm Bằng Phi của hiện tại, chỉ một mực muốn đưa Giang Dĩnh chìm trong hôn mê quay về Vạn Ác Cốc. Ngay từ đầu vốn dĩ là không nên thoát ra, mặc dù đang hôn mê, thế nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ta từ thất khiếu của Giang Dĩnh. Nhâm Bằng Phi mỗi lần đều dịu dàng lấy khăn mềm lau đi, biểu tình mờ mịt cùng đau lòng, thời gian không chờ đợi bất cứ ai. Bởi vậy bọn họ, thu thập xong hành lý, ngày hôm sau lập tức xuất phát, Nhâm Bằng Phi cùng đệ đệ đang dìu Giang Dĩnh lên Mã Xa. Người bấy lâu hôn mê đột nhiên mở mắt, Bằng Phi, ta ở đây, Nhâm Bằng Phi gắt gao ôm lấy y. Thân mình không kiềm được run rẩy. Đây là đi đâu, chúng ta về Vạn Ác Cốc. Vạn Ác cố sức mở to mắt, y nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé đứng gần đó. Tựa như suy nghĩ chuyện gì, Giang Dĩnh giật giật khóe môi, khó khăn mỉm cười, Thanh Thanh nhất thời cắn môi dưới, cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Bằng Phi, ta muốn đi đi Giang Nam. Thanh âm của Nhâm Bằng Phi run rẩy đến lợi hại. Được, chờ đến khi ngươi khỏe lại, chúng ta đi Giang Nam. Y mỏng manh lắc đầu, không bây giờ đi, Niếp Dĩnh, bây giờ đi. Y hé môi, một búng máu ộc ra, nhiễm đỏ xiêm y. Được chứ Bằng Phi? Giang Dĩnh dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, cố gắng kéo tay áo gã. Nhâm Bằng Phi không dám nhìn, cũng không đành lòng chứng kiến, vùi mặt vào hõm vai y, dùng sức gật gật đầu. Được, chúng ta đi Giang Nam, sẽ đi ngay bây giờ. Nhâm Bằng Phi dìu Giang Dĩnh lên Mã Xa. Đi đến Giang Nam, Nhâm Trình Phi cùng Thanh Thanh, ách cô đứng tại chỗ nhìn cỗ xe xa dần, từng chút một biến mất trước mắt họ. Ách cô Thanh Thanh bật khóc bổ nhào vào lòng ách cô, không kìm được mà nói to. Ách cô, đưa con về Vạn Ác Cốc. Con phải về đó, con muốn về Vạn Ác Cốc. Ách cô hai mắt đỏ hồng không suy nghĩ ôm lấy nó, gật gật đầu. Vài ngày sau, Giang Dĩnh vẫn không nhắm mắt. Nhâm Bằng Phi khuyên nghỉ ngơi, y lắc đầu, càng không ngừng hỏi, đến Giang Nam rồi sao? Nhâm Bằng Phi ôm chặt y, nói, rất nhanh sẽ đến, rất nhanh sẽ đến, rốt cục mới một ngày. Thần sắc của Giang Dĩnh thoạt nhìn tốt không ngờ, máu cũng không chảy ra nữa. Y nằm trong lòng Nhâm Bằng Phi, đột nhiên nói một câu thật rõ ràng. Bằng Phi, ta vẫn còn nhớ rõ câu thơ đó. Đình hoa hương tín thượng thiền, tối ngọc lâu tiên noãn, mộng giác xuân khâm, Giang Nam y cựu viễn. Giang Nam kỳ thật cũng không xa, đúng không? Chính là vì cái gì? Ta đến tột cùng vẫn không đến được. Nhâm Bằng Phi vuốt ve tóc của y, nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì muốn đi Giang Nam? Ta muốn đi tìm ngươi, nhưng bây giờ ta chẳng phải đang ở bên cạnh ngươi sao? Giang Dĩnh buông rèm mi, lẳng lặng nói, không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy đến được đó, tâm cam sẽ không còn trống rỗng. Ngoài cửa sổ, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng cách hoa trôi theo làn nước. Nhâm Bằng Phi lơ đãng vạch màn xe, hình ảnh xuất hiện trước mắt chính là Tế Vũ Ba Mê Mông Bốn. có cả cảnh Liễu Thùy Ngạn Nam, cũng chính là Giang Nam luôn ở trong mộng của mẫu thân. Nhâm Bằng Phi cúi đầu khẽ gọi, Niếp Dĩnh, mau nhìn đi, đến Giang Nam rồi, chúng ta đến Giang Nam rồi. Niếp Dĩnh, chúng ta đã đến Giang Nam rồi. Ngươi mở to mắt ra nhìn đi. Niếp Dĩnh, ngươi không phải luôn muốn đến sao? Vì cái gì không mở to mắt? Vì cái gì không nhìn lấy một lần? Chỉ ít cũng nên nhìn một lần a, đến cuối cùng. Chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy thân thể trong lòng dần dần trở nên lạnh lẽo như băng. Là cái gì? Trong lúc đó lặng lẽ rơi xuống. Một hạt lại một hạt tích trên mái tóc bạch trắng. Long lanh trong suốt, không ngừng không ngớt, thiên địa vô thanh, chỉ có mưa phùn Giang Nam. Cùng gã khóc, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một loan đao, đao cong, có lẽ Đỗ Ách Thành ở phía Bắc cho nên văn hóa có trộn lẫn với người Mông Cổ. Hai gia vô nhị chủ, tôn vô nhị thượng, một nhà không thể có hai chủ, một chỗ không thể có hai người ngồi. Ba tế vũ, mưa phùn, bốn mê mông, sương mù mờ ảo, năm cành liễu Thùy Ngạn, cách nói văn vẻ của cành liễu rủ. Ca, huynh muốn đi đâu? Nhâm Trình Phi cùng ách cô bao lớn bao nhỏ từ bên ngoài trở về. Lập tức trông thấy người từ bên trong đi ra, vội vàng quẳng những thứ ở trên tay sang một bên, không những luống cuống dùng ống tay áo lau đi mồ hôi ướt đẫm trán, mà biểu tình cực kỳ khẩn trương chạy đến bên cạnh huynh trưởng. Nhâm Bằng Phi mỉm cười thản nhiên với đệ đệ, cũng dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn. Ta muốn đi thăm y, Nhâm Trình Phi lông mi thiếu chút dựng thẳng. Tầm mắt không khỏi liếc xuống bụng gã, lo lắng nói, Thanh Thanh không phải cứ ba ngày lại đến thăm y một lần sao? Thân thể huynh hiện tại bất tiện, đáng lẽ không nên đi lại, phải ngoan ngoãn nằm nghỉ trong phòng mới đúng. Không sao đâu, ta rất muốn đến thăm y, đi thăm, vừa nghe gã nói như vậy. Nhâm Trình Phi bắt đầu thở dốc. Với sức khởi hiện tại của huynh, căn bản không thể đến đó a, nơi ấy hàn khí quá thịnh. Huynh đừng nên đi, sẽ bất lợi cho thân thể a trong thời gian này. Huynh nên ngoan ngoãn bảo toàn hài nhi trong bụng, Thanh Thanh chính là mất đến cửu mưu nhị hổ chi lực đó. Gần đến ngày lâm bồn rồi, sự tình cũng càng lúc càng nguy hiểm, vạn nhất huynh gặp phải điều gì. Đến lúc đó sẽ là một mạng hai mệnh a. Nhâm Bằng Phi chăm chú nhìn đệ đệ. Khóe môi khẽ cong, không ngờ cũng có một ngày Trình Phi giáo huấn ca ca nha. Ca, nhìn biểu tình đều thản nhiên của gã mà Nhậm Trình Phi tức giận muốn dậm chân. Trình Phi thúc thúc, cứ để phụ thân đi. Không biết khi nào, Thanh Thanh đã đứng tựa ngoài cửa. Thân thể cao còn chưa đến thắt lưng hai người lại bày ra bộ dáng tiểu đại nhân. Lạnh lùng nói, không cho phụ thân đi, nhất định tâm tình người không được an ổn, mà tâm tình bất ổn cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể a, nếu thúc thúc lo lắng như vậy. Hãy đi cùng phụ thân, đúng giờ thì quay về sẽ không sao đâu. Lại nhìn Trình Phi, mục trừng khẩu ngốc, ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra nổi. Thanh Thanh đi tới, ôm một tấm áo khoác bằng lông thực dày, đưa đến trước mặt Nhâm Bằng Phi. Cẩn thận dặn dò, phụ thân cầm theo áo. Khi vào bên trong phải khoác thêm. Chú ý bản thân không nên chịu lạnh. Nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của nữ nhi, Nhâm Bằng Phi có chút đau lòng muốn vuốt ve má nó. Thế nhưng Thanh Thanh đã xoay người trở về phòng. Gã chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nó than nhẹ một tiếng. Nhâm Bằng Phi không nhanh không chậm tiến về phía trước. Nhâm Trình Phi theo sát đằng sau. Một bước lại một bước, bỗng nhiên người đi đằng trước bật cười. Ca, huynh cười chuyện gì a? Cho dù có trưởng thành đến đâu. Lòng hiếu kỳ vẫn tồn tại trong mỗi người. Nhậm Trình Phi đi đến bên cạnh huynh trưởng. Hai mắt mở to chăm chú. Thắc mắc, Nhâm Bằng Phi cúi đầu nhìn. Khẽ chạm lên khuôn mặt hắn. Cười nói, một vật khắc một vật. Ở trước mặt Thanh Thanh, chẳng nghe thấy đệ phản bác được một câu a. Không phải đâu. Nhâm Trình Phi nhất thời ưỡn ngực Thanh Thanh còn nhỏ. Đệ lại là trưởng bối. Đương nhiên phải nhường bước rồi. Nói xong, hắn lại nhớ ra chuyện gì. Trong lòng thoáng phiền muộn. thanh âm càng lúc càng nhỏ. Hơn nữa, những gì Thanh Thanh nói cũng có lý. Ý tứ quanh đi quẩn lại vẫn là không thắng được. Nhâm Bằng Phi buồn cười liếc đệ đệ một cái. Không nói thêm gì nữa. Đi bộ gần 3 dặm, đến khi đứng trước một vách núi. Hai người mới dừng lại. Nhâm Trình Phi không dám để huynh trưởng lao lực. Bản thân tự giác đứng trên vị trí quen thuộc. Cẩn thận bước từng bước, còn tay thì tỉ mỉ sờ tới sờ lui. Khi chạm vào một hòn đá nhỏ trên vách đá, dùng sức nhấn một cái, chỉ nghe đằng xa vọng lại thanh âm ầm ầm rung động. Hai người đi thêm mấy chục trượng nữa, đi vào phiến rừng dày đặc sương mù, đứng trước một nơi cỏ dại mọc tùm, Nhâm Trình Phi lại bước lên trước, dùng tay gạt đi cỏ dại, ở trước mắt lập tức hiện ra sơn động tối như bưng. Chờ Nhâm Trình Phi quay đầu lại, Nhâm Bằng Phi đã tự động khoác thêm áo choàng lông, thế nhưng hắn vẫn không thể nào an tâm, vội bước tới mở áo choàng thực dày rộng thùng thình ra. Gói gói buộc buộc một hồi, mãi đến khi huynh trưởng bị bao kín đến không còn một khe hở mới vừa lòng thu tay lại. Hành động đó khiến Nhâm Bằng Phi chỉ biết bất đắc dĩ quan sát. Nhâm Trình Phi cẩn thận đến như vậy cũng không phải không có đạo lý. Chuẩn bị tốt đèn cày, vừa bước qua cửa động, phả vào mặt là một cỗ lãnh khí khiến ai nấy nổi da gà. Càng đi sâu vào bên trong, hàn khí càng thịnh, tựa như băng tuyết vạn năm lạnh đến thấu xương. Nội lực hiện tại của Nhâm Trình Phi đã lợi hại để có thể chịu đựng được. Thế nhưng Nhâm Bằng Phi không có khả năng, huống chi thể chất gã hiện tại bởi vì khá nhiều nguyên nhân mà không thể sánh với ngày trước. Không cẩn thận thì rất dễ bị lạnh đến hôn mê bất tỉnh. Hai người đi dọc qua vách động lạnh buốt như băng, tiến về phía trước, đi ước chừng nửa canh giờ. Rốt cục cũng đối diện với vách tường kiên cố, thoạt nhìn như tử lộ, cũng không biết Nhâm Trình Phi lại tìm kiếm sờ soạn bao nhiêu lần. Rồi ấn vào thứ gì? Vách tường trơn nhẵn nguyên bản ngăn cản bước chân họ chậm rãi di chuyển sang một bên. Trước mắt một mảnh sáng trưng, ngay cả đèn cầy cũng không còn cần thiết nữa. Nhâm Bằng Phi ở phía sau từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhịn không được tiến lên. Nhâm Trình Phi mặc không lên tiếng để gã đi qua, chỉ đứng ở bên ngoài dõi theo huynh trưởng đi đến bên cạnh một người đang lẳng lặng ngủ say. Bản thân Vạn Ác Cốc đã nằm ở nơi cực kỳ ẩn mật. Vậy mà bên trong cốc, còn có một nơi ẩn mật đến cực điểm. Chính là sơn động này, nếu không phải quỷ bà cực kỳ yêu thương Thanh Thanh. Không chỉ từng mang nó đến đây, còn dạy cho nó phương pháp để đi vào trong. Có lẽ sau khi bà ta tạ thế, nơi đây cũng vĩnh viễn không có người thứ ba được biết. Kỳ thật sơn động này cũng không phải quá mức đặc biệt. Nếu có thì điều duy nhất đặc biệt chính là nó nằm ngay trung tâm của Vạn Ác Cốc. Hàn khí trong động do thiên nhiên ngưng tụ. Nơi nơi kết băng, thực vô cùng thích hợp để bảo quản những thứ không thể tồn tại lâu. Cũng vì vậy mà quỷ bà đã cất trữ dược liệu trong này. Đề phòng chúng bị nấm mốc, một nơi lạnh như vậy, thực sự không thích hợp để nhóm lửa trong một thời gian dài. Cũng không biết quỷ bà đã tìm ở đâu được 12 viên dạ minh châu to như nắm tay hài nhi. Đặt chung quanh 4 phía. Khiến bên trong sơn động sáng như ban ngày. Ngày trước khi Nhâm Bằng Phi mang theo Giang Dĩnh đã không có hơi thở trở về. Thanh Thanh sau một hồi quan sát kỹ lưỡng liền đưa y vào sơn động này. Lúc ấy Nhâm Bằng Phi vốn đã thất hồn lạc phách, hỏi nó làm vậy có ích lợi gì. Thanh Thanh không nói gì, chỉ là sau một lúc lâu mới trả lời như vậy mới không có cái gì thay đổi. Thanh Thanh chỉ nói mơ hồ như vậy. Chỉ là bất cứ ai tỉnh táo đều có thể nghe ra. Trực tiếp hơn một chút, chính là đặt trong sơn động lạnh lẽo như vậy, thân xác mới không bị hủy hoại. Nhâm Trình Phi tin rằng huynh trưởng của hắn thông minh như vậy, nhất định không có khả năng nghe không hiểu. Quả thực, khi gã nghe xong liền mỉm cười, ôn nhu cười nhìn người nằm trong lòng đã không còn hơi thở. Trong mắt tràn đầy sủng nịch, thời điểm chứng kiến biểu tình đó, Nhâm Trình Phi tận đáy lòng có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy huynh trưởng như vậy thực sự có điểm bất bình thường. sau một thời gian mới chậm rãi phát hiện ra. Bởi vì trong đáy lòng Nhâm Bằng Phi, Giang Dĩnh không có chết, y chỉ đang ngủ say, rất say, dù có ai lay gọi cũng không chịu tỉnh lại. Bởi vậy, mỗi lần đi cùng Nhâm Trình Phi đi vào sơn cốc, Nhâm Trình Phi trong lòng có bao nhiêu phần khó chịu, không chỉ bởi vì lo lắng cho thân thể của gã, mà còn bởi những hành động cùng lời lẽ quỷ dị. Bên trong huyệt động cực kỳ rộng rãi, Giang Dĩnh đang nằm trên một thạch sàng. Nhâm Bằng bay đi đến gần, ngồi bên chiếc giường bằng đá lạnh như băng, ôn nhu nhìn người trầm trầm ngủ một hồi lâu, sau mới nhẹ nhàng kéo tay y áp lên vòng bụng đã tròn xoe của mình. Dĩnh a, hôm qua khi ta đang ngủ, Hải Nhi bỗng nhiên đá ta, ngày trước không thấy con nghịch ngợm như vậy, ta còn lo lắng không biết có vấn đề gì không, kết quả là tối hôm qua bị tiểu quỷ này hung hăng đá một cước. Thật sự là nghịch ngợm mà, dừng một chút, vừa cười vừa nói, xem ra con thực khỏe mạnh a, ta đây cũng an tâm. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ bình an sinh hạ hài tử, sau đó sẽ ôm đến cho ngươi xem, có được không? Cứ như vậy lôi kéo tay y, lầm bầm thì thào độc thoại như muốn nói toàn bộ những điều chất chứa ở trong lòng ra. Nhâm Trình Phi đứng một bên nhìn bộ dạng đó của huynh trưởng. Tâm can hắn như bị bàn tay vô hình nào đó hung hăng bóp chặt. Xít sao, chặt chẽ, rất đau đớn, cũng rất đắng cay, hắn từng hỏi Thanh Thanh, chỉ có khả năng đến đó thôi sao? Khi đó nó trả lời rằng, với y thuật hiện tại của con, chỉ có thể làm đến đó. Nhâm Trình Phi lại hỏi, vậy tương lai phải làm sao? Khi đó Thanh Thanh gần như thản nhiên đáp lại rằng, tương lai thế nào không thể nói trước được. Có thể mà có lẽ là không có khả năng. Cũng phải thôi, Thanh Thanh tuổi còn nhỏ như vậy, nó cũng đã cố gắng hết sức rồi. Hơn nữa nó còn phải chiếu cố Nhâm Bằng Phi, nam nhân nghịch thiên sinh tử. Đó đâu phải là chuyện đùa, gã hiện tại còn có khí lực để hành tẩu như bình thường. Cũng đủ để hiểu được Thanh Thanh đã phải hao phí bao nhiêu tâm huyết. Trong khoảng thời gian chưa đầy một năm, toàn bộ y thư đọc kinh mà quỷ bà lưu lại đều được Thanh Thanh đọc qua một lượt. Nhâm Bằng Phi lần thứ hai mang thai, có thể nói so với lần thứ nhất càng thêm hung hiểm bội phần. Thứ nhất là gã hiện tại đã không còn nội lực tự bảo hộ bản thân. Thứ hai là gã không những để lỡ mất khoảng thời gian tốt nhất để an dưỡng, mà còn vận động quá nhiều dẫn đến động thai khí. Bởi những nguyên nhân đó mà Thanh Thanh đốc thúc Nhâm Trình Phi liều mạng tu luyện nội lực. Cách một thời gian ngắn đều phải truyền chân khí vào cơ thể Nhâm Bằng Phi. Nguồn chân khí càng thâm hậu càng có khả năng bảo hộ gã bình an. Nếu trong tình huống không có nội lực, cho dù Nhâm Bằng Phi có dồn toàn bộ tinh lực của bản thân, hài tử cũng không thể ra đời. Thêm vào đó là khoảng thời gian không ngừng sử dụng những dược vật tốt nhất để bổ sung sức khỏe. Vì tính mệnh của huynh trưởng, Nhâm Trình Phi vừa uống dược vật có công dụng tăng cường công lực, vừa liều mạng tu luyện, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, công lực của hắn có thể nói là tăng tiến đến chóng mặt. Hoàn toàn có khả năng đứng trong hàng 10 cao thủ võ lâm nổi danh trên giang hồ chứ không đùa. Chỉ là Nhâm Trình Phi cùng Thanh Thanh đều nỗ lực hết sức. Còn đương sự là Nhâm Bằng Phi, tựa hồ một chút cũng không để ý, chẳng mảy may quan tâm đến sinh tử của bản thân. Gã lúc này tựa hồ đang kiên trì chờ đợi một điều gì đó. E rằng đến khi lòng kiên trì đó không còn, có lẽ gã sẽ, Nhâm Trình Phi nhất thanh nhị sở, Thanh Thanh thế nào không minh bạch, Nhâm Bằng Phi hiện tại sống hoàn toàn là để hạ sinh hài tử. Hiện tại đã đến bước đường nào, điều duy nhất hai người họ có thể làm chính là thúc thủ vô sách. Kiên nhẫn chờ đợi, chờ kỳ tích xuất hiện, chính là loại kỳ tích đó, chỉ có thể tương ngộ chẳng thể van cầu. Sở dĩ Thanh Thanh vẫn khăng khăng một mực lo lắng hết lòng. Trăm phương nghìn kế suy tính thế nhưng vẫn vô kế khả thi. Không biết đã đứng bao lâu, Nhâm Trình Phi bắt đầu cảm thấy tứ chi dần dần cứng nhắc. Hiện tại ngay cả nội lực cũng không thể ngăn chặn được hàn ý trong huyệt động xâm nhập vào thân thể. Chỉ sợ bọn họ đã ở trong này khá lâu rồi. Thế nhưng nhìn sang, huynh trưởng vẫn si ngốc ngồi bên giường, căn bản không hề có dấu hiệu muốn nhúc nhích. Nhâm Trình Phi đành phải bất đắc dĩ đến gần gã. Ca, chúng ta phải đi rồi. Nhâm Bằng Phi không hề nhúc nhích. Ca, Nhâm Trình Phi đứng bên cạnh huynh trưởng, muốn kéo gã đi, kết quả bàn tay mới chạm lên vai ca ca. Lập tức nghe thấy thanh âm của gã. Trình Phi, đệ có thể để đại ca ở bên cạnh y thêm một lúc nữa. Có được hay không? Nhâm Trình Phi tuy cực kỳ lo lắng, thế nhưng chỉ có thể nói. Được rồi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ được ở lại thêm một khắc nữa. Bằng không với sức khỏe hiện tại, huynh sẽ không thể chịu đựng được a. Hơi thở của bọn họ lúc này bắt đầu kết thành xương ở trong không khí. Còn gương mặt và đôi tay của Nhâm Bằng Phi cũng vì lạnh lẽo mà đỏ ửng. Nếu tiếp tục ở lại, chị e sẽ gặp chuyện không may. Nhâm Bằng Phi cúi đầu, chăm chú quan sát người đang say ngủ. Không nói năng gì, chỉ là cẩn cẩn trọng trọng chạm lên khuôn mặt anh tuấn lạnh như băng. Tỉ mỉ men theo từng đường nét, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng kết thực dài. Cứ tuần tự từ hai má đến tận ngọn tóc, lần thứ nhất vẫn chưa có biểu tình gì, đang chuẩn bị thu tay lại. Đột nhiên bàn tay Nhâm Bằng Phi dừng giữa không trung. Ca, Nhâm Trình Phi nhạy bén phát hiện ra điểm khác thường. Trình Phi mau, mau đi gọi Thanh Thanh đến đây, thanh âm của Nhâm Bằng Phi lúc này rõ ràng đang run rẩy. Làm sao vậy, ca, ta không sao. Nhâm Bằng Phi tựa hồ liều mạng kiềm chế tình tự. Đệ mau đi gọi Thanh Thanh đến đây, đi nhanh à, chính là huynh, đi mau đi. Nhâm Trình Phi nguyên là không yên lòng để huynh trưởng một mình lưu lại. Thế nhưng gã ngay cả đầu cũng không kịp ngẩng lên. Đã lớn tiếng quát đệ đệ nghe đến chói tai, đôi mắt bởi vì quá độ kích động mà có chút phiếm hồng. Nhâm Trình Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng quay đầu, khẩn trương thoát khỏi huyệt động. Không quá lâu sau, Nhâm Trình Phi đã ôm Thanh Thanh chạy ào vào trong. Lúc này Nhâm Bằng Phi không biết tự lúc nào đã ôm Giang Dĩnh vào lòng. Phụ thân, làm sao vậy? Thúc thúc vừa buông tay. Thanh Thanh biểu tình khẩn trương đến gần phụ thân, nữ nhi vừa đến gần, Nhâm Bằng Phi đã kích động không thôi nắm chặt lấy tay nó. Tóc tóc y dài ra, cái gì? Nhâm Bằng Phi liếm đôi môi vì lạnh mà trở nên khô nứt. Lặp lại một lần nữa, tóc của y mọc dài ra à? Thanh Thanh nhanh chóng lấy dừa cất trong ngực áo, đưa đến trước mặt gã. Phụ thân, người trước tiên uống cái này vào đi đã. Có thể chống đỡ được hàn khí. Nhâm Bằng Phi tiếp nhận, lập tức nuốt xuống, theo sau mở to đôi mắt kích động, nôn nóng không thể chờ đợi quan sát nữ nhi. Thanh Thanh cũng không nhiều lời, ngồi vào bên giường, chăm chú quan sát, còn cầm cổ tay Giang Dính lên để bắt mạch. Giây lát sau, nó nhìn về phía gã, nói, phụ thân, người thế nào nhìn ra tóc của y mọc dài ra? Nhâm Bằng Phi bắt đầu khoa chân múa tay với nó. Đây này, con không thấy sao, lần trước đến thăm, ta nhớ rõ ràng tóc của y không dài đến như vậy. Chúng mới đến đây thôi, con xem đi, hiện tại đã dài đến tận đây à. Thanh Thanh thấy gã khoa tay múa chân chỉ chiều dài của mái tóc. Nhất thời im lặng, liếc thúc thúc từ đầu đến giờ vẫn đứng ở bên cạnh một cái. Nhâm Trình Phi trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ đại ca. Huynh khoa chân múa tay một hồi chỉ trỏ chiều dài. Thế nhưng nó dài chưa đến một nửa đốt tay a, sai biệt nhỏ như vậy. Rất khó chứng minh được chuyện gì a, hai người kia nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Biểu tình đó khiến Nhâm Bằng Phi thoáng chốc lạnh lùng. Hai người không tin, Nhâm Trình Phi đang muốn nói thật. Thanh Thanh đã lên tiếng trước. Phụ thân, nữ nhi tin. Chính là hiện tại nữ nhân còn không biết vì nguyên nhân gì mà tình huống này lại phát sinh. Thanh Thanh cúi đầu, suy nghĩ giây lát, lại nói, không bằng như vậy đi, chúng ta cứ tiếp tục quan sát thêm một thời gian nữa. Xem tóc y còn có thể mọc dài ra thêm không? Nữ nhi cũng nhân cơ hội này đọc lại y thư, tìm hiểu xem nguyên nhân là gì, có được không? Nghe được nữ nhi tin lời mình. Nhâm Bằng Phi rõ ràng thở dài một hơi, lại cúi đầu nhìn xuống người nằm im lìm trong lòng, đáy mắt không che giấu được quang mang chờ mong cùng vui sướng. Chứng kiến biểu tình đó, Nhâm Trình Phi trong lòng lại cứng ngắc, không nhịn được quay đầu sang hướng khác. Chuyện này sau đó không được Thanh Thanh cùng Nhâm Trình Phi để lại trong lòng. Sau khi hai người dỗ dành Nhâm Bằng Phi quay trở về, cứ tưởng gã sẽ an tâm chờ thêm một thời gian nữa. Không ngờ từ đó trở đi, gã ngày ngày đều mang theo nhuyễn thước đi vào động, ai cũng ngăn không được, bởi vì thật sự không thể yên lòng. Nhâm Trình Phi đành phải ngày ngày đi cùng huynh trưởng, có lẽ kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Nhâm Bằng Phi mang theo nhuyễn thước chứng minh, tóc của Giang Dĩnh tóc đích xác là mỗi ngày đều dài thêm. Thanh Thanh cũng không thể không chú ý tới, cách một ngày lại đi vào động xem xét, tóc của Giang Dĩnh so với người bình thường, tốc độ mọc dài còn muốn nhanh hơn. Mới qua nửa tháng, tóc y đã dài quá một gang tay. Không chỉ Nhâm Trình Phi cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Thanh Thanh cũng cảm thấy mặc danh kỳ diệu không thôi. Nó không chỉ điều tra nguyên nhân dị tượng trên người Giang Dĩnh, mà còn tìm trong huyệt động, và trong phạm vi toàn bộ Vạn Ác Cốc. Một ngày sau, nó nói với thúc thúc Nhâm Trình Phi, xem ra chúng ta ngay từ đầu đã nhận định sai lầm rồi. Đó không phải là một huyệt động bình thường, nó nằm tại trung tâm Vạn Ác Cốc, biết đâu lại có được năng lực kỳ diệu. Đúng vậy, bằng không quỷ bà vì sao lại dừng chân tại đây? Và vì sao phải thiết kế huyệt động một cách ẩn mật đến vậy? Chỉ là kỳ tích nhường đó không phải có khả năng phát sinh với bất cứ ai à. Thanh Thanh vẫn còn điều suy nghĩ y bản thân y tựa hồ đã tự chữa trị cho mình. Dị tượng đó đều không phải do tiên huyết, mà đến từ từng bộ phận trong thân thể y tuy rằng rất chậm chạp. Thế nhưng đích xác vết thương có thể khép lại. Về phần nguyên nhân cụ thể, chỉ sợ một chốc một lát chẳng thể tìm hiểu rõ ràng. Điều duy nhất biết được chính là, chính sơn cốc này đã tạo ra y, có lẽ. Thanh Thanh nhìn mật mật xâm lâm phía sau mình, trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói, có lẽ nơi này mới là chỗ y nên chân chính quay về. Có lẽ từng kinh qua một lần mất phương hướng, nhưng đến cuối cùng vẫn quay trở về. Hơn nữa cũng chỉ có nơi đây, là địa phương có thể chân chính tiếp nhận y. Cửu Ngưu Nhị Hổ chi lực, ám chỉ tiêu tốn rất nhiều khí lực cùng tâm huyết, cách chương.